Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 8 Nguyễn Bảo Nhốt của cô thật sự là ai? Green School, 642 am. Nó ngồi trong lớp nhưng đầu nó vẫn để đâu đâu. Anna gọi nó mãi cô được đành hét lên, rung chuyển cả cái lớp. Nguyễn Bảo Nhi, bà tỉnh lại cho tôi. Hờ, hồn nó trở về, động đất sóng thần hay bão lũ gì hả? Phi, ha ha ha, Anna cười lớn, bộ bà tương tư anh nào hả? Tôi đập cho bà một cái bây giờ. Nó lườm, bà để cho tôi yên. Đi mà tìm tên Ken nói chuyện. Nói chuyện cái khỉ khô. Anna lườm lại nó, cô gặp hắn thì thôi chứ nhìn cái bản mặt là muốn oái nhà ở, ghét của nào trời trao của ấy đó nha. Nó nói giọng đều, bà cứ thế áp dụng. Bà, đáng ghét, cô nói nữa, bà toàn trêu tôi, sự thật mà, nó thản nhiên, làm cô bạn tức xì khói. Khói này độc, cẩn thận, rừ con bạn trời đánh. 5 phút sau, hắn và Ken mới bước vô lớp. Hê, đến sớm vậy. Ken cười tươi làm chết bao nữ sinh trong lớp còn nó và Anna miễn nhiễm. 6:05:134S còn 9:26S là vào lớp sớm cái khỉ gì. Anna xỏ lại Ken cười đều. Cô phải móc họng tôi đâu, nhỏ chết bầm. Ken tức tối, tên trời đánh như anh thì họng làm sao mà móc được. Cô, đợi đó, ha ha, tôi đợi xem anh làm gì được tôi. Chỗ nó và hắn thì cảm giác như tụt xuống 1000 độ vậy. Hôm nay cô đến sớm quá ta. Hắn mở đầu chiến tranh, bình thường, ngắn gọn, lạnh lùng. Khổ, hắn chơi một câu khó hiểu, mang phong cách hệt nó. Dề, ngố, hả, ngốc, điên, trò gì vậy, căng tin trường. Nó và Anna đang thả mình trong đống đồ ăn vặt, và nói chuyện, này, mọi chuyện ở đó thế nào rồi? Nó hỏi, chuyện gì, ở đâu, Anna có vẻ cô tập trung, muốn tôi đánh bà cô hả? Chuyện bang Angel tụi mình như thế nào rồi? Nó nhăn mặt bực mình. Anna vẫn mải ăn bim bim. Lần trước giải quyết Black sạch sẽ rồi. Devil lần trước có vài anh em đụng tới người của bọn mình nên đang căng thẳng lắm, sợ sẽ xảy ra xung đột. Chuyện lớn thế này sao bà cô nói cho tôi mà im lặng thế hả? Nó hơi cáu, Devil là một bang rất lớn đó. Ngang ngửa với bang tụi mình đấy. Ừ, biết, Anna vẫn thản nhiên, chuyện này mới xảy ra hôm qua thôi mà. Bà, thế ai là bang chủ? Cô biết, nhưng sẽ tìm ra. Hai, bà đúng là, nó thở dài, công ty hôm qua bà có giải quyết cô thế? Hay là đùn đẩy sang người khác? Tớ làm 50. Mà, còn lại thư ký giải quyết. Bà đúng là lười, cái 50, của bà thì nói thực 30. Thì bà đùn nốt sang thư ký. Bà chỉ được cái hiểu tôi. Anna cười hì, vậy nên đừng phạt tớ bằng cách giải quyết việc công ty. Được rồi, nó bỗng ngước đầu lên, hơi hoảng. Tên đáng ghét anh đứng ở đây bao giờ thế? Tôi vừa mới tới xong. Hai người đang nói chuyện gì thế? Hắn hơi xanh mặt ngồi xuống bên cạnh nó. Cô có gì? Nó trả lời, ăn là chính thôi, heo hả? Hắn trợn tròn mắt khi nhìn đống đồ ăn của Anna đấy. Nó hơi nhăn mặt, ôi trời, mặc kệ tôi. Anna phụng phịu, nó nín cười. Thực ra, cô là ai? Nguyễn Bảo Nhi, nó đang trở về nhà sau giờ học mệt mỏi. Trên đường nó luôn có cảm giác bị theo dõi, nhưng nó vẫn tỏ ra cô có gì, lặng lẽ đi. Rẽ vào ngõ hẻm, nó trốn vào một nơi, tên theo dõi đang ngó nghiêng tìm nó. Thì ra là, Lãnh Hoàng Minh Tuấn, sao anh lại ở đây? Hắn giật mình, tôi, nói, nó gắt lên, tôi, hắn lắp bắp, thì, tôi, chỉ muốn biết nhà cô thôi. Hắn bịa ra một lý do, củ chuối, cô, anh đi về đi, nó quay ngoắt đi, khoan đã. Hắn gọi với lại, tôi có chuyện muốn nói. Gì, nó khó chịu quay đầu lại. Hắn lấy hết can đảm hỏi nó. Nguyễn Bảo Nhi, rốt cuộc thật sự cô là ai? Cách chương.